Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, Yến Châu tình huống. Làm Lý Chính cầm tới Yến Dương Phủ gửi thư lúc, bất ngờ trông thấy là Trương Cư Chính chuyển đến. Trương Cư Chính tại trên thư giảng tố bây giờ Yến Châu tình huống. Cùng đã biết thần hoàng đem 4 vị hoàng tử phân phong đến 4 châu hàm nghĩa. Nói cho Lý Chính hiện tại Yến Dương Phủ bên trong tình huống. Để Lý Chính an tâm. Lý Chính nhìn lấy Trương Cư Chính nội dung trong thư. Khi thấy bây giờ Tần Lâm quân tại Yến Châu ba đại thế gia chèn ép phía dưới đã nắm trong tay một cái quận lúc, Lý Chính không khỏi nhướng mày. Tần Lâm quân thật cường đại như thế à? Vậy mà tại mấy lần địch nhân chèn ép dưới, còn có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Làm Lý khi thấy nguyên lai mỗi khi Tần Lâm quân nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Trấn Quốc Phủ liền sẽ phái tinh binh cường tướng tiến đến trợ giúp. Lý Chính mi đầu càng nhăn càng sâu. Nếu như Trấn Quốc Phủ còn có thể phái tinh binh cường tướng tiếp viện Tần Lâm quân, như vậy đối Lý Chính tới nói không phải một cái tốt hiện tượng. Hiện tại Lý Chính thủ hạ chỉ bất quá nắm giữ 3 vị niết bàn cảnh chiến lực cường giả mà thôi. Bây giờ Tần Lâm quân thủ hạ niết bàn cảnh cao thủ liền đã không thấp hơn 4 vị. Yến Châu ba đại thế gia đã lại phái 3 vị niết bàn cảnh trưởng lão tiến về. Hết thảy có 6 vị niết bàn cảnh trưởng lão, mà lại theo thần hoàng đối với mình 4 người phân phong tình huống. Bây giờ các đại thế lực đã dần dần ổn định nguyên bản thế lực phạm vi. Cầm xuống một số trọng yếu chiến lược quan trọng, dự định liên hợp lại đối kháng các vị hoàng tử. Lúc này những thế lực này đều hiểu nếu như bọn hắn còn đi phân tán thực lực xâm lược các nơi. Như vậy căn bản ngăn không được hoàng tử bọn họ sở thuộc thế lực xâm lấn. Hơn nữa còn sẽ đắc tội ban đầu vốn có thể hợp tác thế lực. Như vậy liền được không bù mất. Mà đây chính là thần hoàng dự định để Lý Chính thái tử bọn 4 người một tháng sau lại đi nguyên. Nhân, thì là muốn cho các đại thế lực lẫn nhau xâm lấn. Để bọn hắn cừu hận càng sâu. Dạng này thì coi như bọn họ có thể hợp tác, nhưng căn bản sẽ không đồng tâm đối kháng mỗi cái hoàng tử. Như thế bọn họ liền sẽ có sơ hở. Một khi có sơ hở liền có thể sử dụng những sơ hở này đánh bại bọn họ. Thế mà những đại thế lực kia cũng không phải người ngu. Rất nhanh liền chịu nổi dụ hoặc, ào ào dừng tay, hướng phụ cận thế lực tìm kiếm hợp tác. Bởi vậy Yến Châu chung quanh thế lực đã bắt đầu dừng tay. Yến Châu ba đại thế gia đã dần dần quất ra nhân thủ chuẩn bị đến thanh lý Yến Châu. Bởi vì hiện tại Lý Chính còn chưa hề quay về. Như vậy bọn họ mục tiêu thứ nhất cũng là trước tiên đem Tần Lâm quân thế lực đuổi ra Yến Châu. Dạng này bọn họ ba đại thế gia đối phó Lý Chính thì dễ đối phó nhiều. Thế mà bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Lâm quân như thế uy mãnh. Chẳng những chặn lại sự tiến công của bọn họ, còn có thể tiếp tục phát triển, cầm xuống Hùng Cử quận. Đương nhiên Yến Châu ba đại thế gia có cao hơn niết bàn cảnh cường giả tồn tại. Nhưng cường giả như vậy chính là đại thế lực định hải thần châm giống như tồn tại. Bọn họ căn bản sẽ không rời đi gia tộc của mình phạm vi. Thế lực này cũng không ngốc. Những thế lực này cũng biết thần hoàng bây giờ thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu như một khi cường giả như vậy đi ra, thần hoàng rất có thể sẽ bố trí mai phục vây giết bọn hắn. Nếu như bọn họ những thứ này siêu việt niết bàn cảnh cường giả chết rồi, như vậy bọn họ thế lực sau lưng đem không có cái gì uy hiếp lực. Rất có thể sẽ ngược lại lui xuống đi. Bởi vậy đại thế lực người đều có cộng đồng đặc điểm. Mặc kệ ở bên ngoài như thế nào, đầu tiên phải bảo đảm gia tộc mình thế lực sẽ không ngược lại. Chỉ cần đứng đầu cường giả một mực tồn tại, như vậy gia tộc một trời cũng sẽ không ngược lại. Bởi vậy hiện tại trên chiến trường cao đoan chiến lực cơ bản cũng là niết bàn cảnh cường giả. Sẽ không xuất hiện siêu việt niết bàn cảnh cường giả bên ngoài tồn tại. Đương nhiên nếu như ngươi đi công đánh gia tộc của bọn hắn, vậy liền không đồng dạng. Trương Cư Chính còn nói bởi vì Lý Chính được phong làm Yến Châu Tổng Đốc. Yến Châu đã có không ít thế lực nhỏ có đầu nhập vào Tần Vương dấu hiệu. Mà những cái kia ba đại thế gia người đối Tần Vương phủ thế lực đã có không ít động tác. Nhưng Tần Vương phủ bên trong bây giờ có Trương Cư Chính, Lữ Bố, Trần Cung, Đóng Mở, Hoa Hùng mấy vị này nhân kiệt tồn tại, nhẹ nhõm đem những cái kia động tác giải quyết, còn để ba đại thế gia tổn thất không ít, mà lại để Tần Vương phủ uy vọng càng ngày càng cao. Lý Chính nhìn lấy trên thư tuy nhiên ngắn ngủi mấy câu, cũng có thể cảm nhận được bọn họ cũng qua được không phải rất an ổn. Một mực tại gian khổ chờ đợi Tần Vương phủ thế lực. Lý Chính sau đó đem thư đưa cho bên cạnh Lý Nho. Đối với Lý Nho nói ra, Lý Nho, bây giờ chúng ta tại Ngọc Kinh Thành đã không có gì có thể lưu luyến. Nhưng Yến Châu tình huống hiện tại, để bản vương cảm thấy không cần đi về trước. Ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ trở về tốt đâu? Vẫn là không trở về trước đâu. Mà lại còn không biết phụ hoàng thả hay là không thả bản vương rời đi Ngọc Kinh Thành. Lý Nho đọc thư phía trên nói tới Yến Châu tình huống. Sắc mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó nhìn lấy Lý Chính nói. Điện hạ, thần hoàng bệ hạ vẫy gọi ngài trở lại Ngọc Kinh Thành. Hẳn là muốn cho Yến Châu ba đại thế gia cùng Tần Lâm quân sau lưng trấn quốc phủ chém giết lẫn nhau. Tiêu hao mỗi người thế lực thực lực. Mà bây giờ thần hoàng bệ hạ kế sách đã có hiệu quả. Bây giờ điện hạ tại phía xa Ngọc Kinh Thành. Ba đại thế gia cùng Tần Lâm quân bọn người cũng không có ở đưa ánh mắt đặt ở Tần Vương phủ. Ba đại thế gia muốn tại ngài trở về trước đem Tần Lâm quân thế lực giải quyết hết. Mà Tần Lâm quân cũng muốn tại điện hạ trở về trước cấp tốc phát triển thế lực. Lý Nho nhấp một hớp, uống, nhuận thấm giọng. Nhìn lấy Lý đang tập trung tinh thần theo dõi hắn, cười nhạt một tiếng tiếp tục nói, bởi vậy ta đồng ý điện hạ ý nghĩ, cho rằng điện hạ rất không cần phải về Yến Châu nhanh như vậy. Cái kia Trương Cư Chính chắc hẳn cũng là như thế ý nghĩ. Lý Chính nhẹ gật đầu, ánh mắt một chút phức tạp lại hỏi Lý Nho, vốn Vương Tổng cảm thấy phụ hoàng mưu đồ không đơn giản. Tuy nhiên đem Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương cùng bản vương phân phong bốn châu muốn mượn dùng thế lực của chúng ta uy áp các phương. Nhưng bản vương cảm thấy kém một chút cái gì. Chúng ta bốn người cũng bất quá một con cờ thôi. Lý Nho nghe chủ công mình, yên lặng gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Ta vẫn cho rằng thần hoàng bệ hạ mưu đồ long trọng. Thậm chí ngay cả hắn trọng thương đều là một cái bẫy. Lý Chính nheo mắt nhìn lấy Lý Nho. Nghe hắn tiếp tục nói, điện hạ, ngươi là có hay không phát hiện thần hoàng bệ hạ bị sau khi trọng thương? Rất nhiều thế lực bắt đầu xuất hiện, mà lại triều đình thế lực căn bản không có bị đại ảnh hưởng, mà lại càng phát ra điệu thấp, mà các thế lực cướp đoạt lại là triều đình trước đó cũng không có trưởng khống tới tay địa phương. Mà những địa phương này phảng phất là thần hoàng cố ý ném ra ngoài, để liền nhau hai phe thế lực đối kháng chém giết. Triều đình tổn thất không lớn, thế lực này lại chém giết lẫn nhau, tiêu hao không ngừng, mà lại ta cho rằng thần hoàng bệ hạ phân phong bốn châu cho điện hạ bốn người. Không biết là muốn ở phía sau làm ngư ông chi lợi, càng là muốn hấp dẫn đại thế lực ánh mắt, để thần hoàng bệ hạ ẩn tàng phía sau. Thần hoàng bệ hạ ở sau lưng khẳng định có đại mưu hoa đại động tác. Lý Chính tán đồng gật đầu. Bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều biến hóa thất thường, vô cùng phức tạp, bản vương ngay tại Ngọc Kinh Thành nhìn lấy Yến Châu ba đại thế gia cùng Tần Lâm quân chém giết. Muốn đến bây giờ bản vương tại Ngọc Kinh Thành mới có thể tính được an toàn chút. Lý Nho nhẹ nhõm, nở nụ cười nói, không sai, đối với điện hạ tới nói, bây giờ an toàn nhất cũng là Ngọc Kinh Thành. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.